Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 498, chương 499, Đồng Quốc Phù Đào. Nguyện ý, không có chờ Vũ Khê cân nhắc kỹ, Quân Đình kiên định nói đạo, Lôi Nặc nhìn về phía Quân Đình trong ánh mắt, tất cả đều là thỏa mãn, Quân Đình tỷ có thể so với Vũ Khê thống khoái nhiều. Muốn nói Vũ Khê, người cũng không tệ lắm, chỉ là có chút chán trường, không đủ tích cực, hơn nữa quá mức trầm ổn, vô luận chuyện gì đều yêu mến nghĩ trước muốn về sau. Người nghĩ nhiều lắm cũng không thấy phải là chuyện tốt, luôn là do dự, người như thế thiếu quyết định năng lực. Đáng tiếc, như Quân Đình là nam, Lôi Nặc nhất định sẽ muốn làm pháp đem nàng thu vào thần công thành. So với Tống Chiết dùng tốt nhiều, kỳ thực Quân Đình nếu như nam tử, căn bản không cần Lôi Nặc phí tâm, lấy nàng nhãn quang, căn bản không Tống Chiết chuyện gì. Trừ cái đó ra, Quân Đình thiên phú cũng so với Tống Chiết mạnh hơn nhiều. Nàng so với Tống Chiết trẻ tuổi hơn, một mạch canh giữ ở Lạc Thành, liền vì thủ hộ Vũ Khê, bởi vì thiếu tài nguyên tu luyện, không thể không làm đại sở hoàng thất cung phụng, để đổi lấy nhiều tư nguyên hơn. Mà những tư nguyên này, có ít nhất phần nửa rơi xuống Vũ Khê thân lên. Vũ Khê, một cái điển hình lão bạch kiểm, thiên phú của hắn Lôi Nặc chẳng bao giờ hoài nghi tới. Nhưng hắn cho tới bây giờ không biết chủ động tranh thủ. Liền truy nữ nhân dũng khí cũng không có. Khinh bỉ chi, tốt, việc này không cần quá mau, cần lại chờ mấy thiên. Nói xong, quay đầu đối với Điền Dã nói ra. Điền tiên, làm phiền ngươi mang Đạt Tây đi một chuyến. Nghênh một cái hàng không đổi, lấy một con hỏa trì qua đây. Hỏa trì hiện giờ là ở gia lữ hành chuẩn bị vật. Lôi Nặc là nhất khắc đều không thể rời bỏ. Vô luận đi đến chỗ nào, đi qua hỏa trì, Lôi Nặc đều có thể tích lũy càng nhiều hơn TH năng lượng. Minh Vương không có vật tương tự. Nó kinh doanh bối ra sơn mạch thời gian dài hơn, sinh ở hoàn cảnh cũng không có tử thần chi nhãn phức tạp như vậy. Nơi này dã thú số lượng cũng càng thiếu. Nó trợ giúp dã thú tiến giai địa tiên, là mặt đối mặt trợ giúp, cho nên Lôi Nặc cần một cái cùng loại hỏa trì gì đó. Thu thập Minh Vương năng lượng, cùng phía trước giống nhau. Minh Vương năng lượng, rất tự nhiên lấy tên MW năng lượng. Đây đã là Lôi Nặc ở đại sở thu thập được thứ ba chủng sinh vật năng lượng. Cùng loại tinh khiết năng lượng, Lôi Nặc có nhiều thiếu cũng không đủ. Một cái thiên hỏa, ở không đến thời gian một năm, liền cho Lôi Nặc tăng 4 gã địa tiên, nhất kiện địa tiên cấp hắc giáp, 2 kiện tông sư hắc giáp, còn có hơn 10 vị tông sư. Thu hoạch quá lớn, chỉ cần có thể khống chế được, địa tiên tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Lôi Nặc phía trước mục tiêu là đem thần công thành trên khoảng không đầy phi thuyền. Cái này mục tiêu sớm thực hiện, bây giờ nhiều một cái lý tưởng. Nếu là có thể ở thần công thành trên khoảng không, đầy địa tiên, tốt đi, cái khả năng này thật quá thấp, có thể người dù sao cũng phải có lý tưởng đi. Hắn vẫn luôn rất hâm mộ thiên hỏa, một cái có thể cầm địa tiên thú làm tiêu hao tên. Lãng phí làm cho đau lòng người, dựa theo trái đất phổ thế kinh tế học quan điểm, thân là lão bản, đừng sợ công nhân kiếm nhiều. Ở một cái sinh ý lên, phân cho công nhân nhất thành lão bản, hắn xí nghiệp chẳng mấy chốc sẽ đóng cửa, xuất ra 5 phần 10 phân cho nhân viên, thì có cơ hội trở thành thế giới top 500. Cái này nghe rất mâu thuẫn, Lôi Nặc đang học đoạn này thời điểm, cũng không hiểu, còn trà sát mấy tiết phổ thế kinh tế giờ học, nghe giáo sư giải thích mới minh bạch, lão bản sở dĩ là lão bản. Là bởi vì hắn cùng mỗi cái công nhân chia một nửa thành. Như mỗi cái công nhân đều mang cho hắn giống nhau lợi nhuận. Nguyên tắc lên, công nhân càng nhiều, hắn lợi nhuận bội số càng cao. Tốt đi, Lôi Nặc đối với phổ thế kinh tế học hiểu không nhiều lắm. Nhưng hắn biết, giống thiên hòa, minh vương sinh vật như vậy càng nhiều. Chính mình lấy được tốt chỗ thì càng nhiều. Hàng không đội tốc độ rất chậm, tiến nhập bối ra dãy núi về sau. Hết khả năng thăng khoảng không, tốc độ liền càng chậm. Điền Giã cùng đạt tây ra sáu thiên sau mới vừa về. Mang đến hai con dự bị hỏa trì. Bối Lỗ, Bối Giai, các người mang Vũ Tiên phu thê. Cùng với cái này chỉ hỏa trì đi đi. Lôi Nặc vừa nói, tay không ngừng. Tiếp tục tại tuyết hồ cùng lôi cửu thân trên làm thực nghiệm. Phía trước ở tuyết hồ thân trên dưới cấm chế. Lôi Nặc đều đã cởi ra. Hạ cấm chế mấy vị đang ở bên người. Số chia theo phân tích bên ngoài. Hắn còn có thể theo thì thông mấy vị này hạ cấm chế địa tiên. Giải tỏa kết cấu thành cấm chế tiên lực kết cấu đặc điểm. Cho nên, giải trừ cái này năm đạo cấm chế. Lôi Nặc hoa thời gian cũng không lâu. Có thể minh vương cấm chế liền phiền phức nhiều. Lôi Nặc đã thử rất nhiều lần. Tích lũy đại lượng số liệu. Vẫn còn không đủ để triệt để giải trừ. Lôi Nặc dĩ nhiên không phải là một trương tuyết ra trồn. Lúc trước hắn đã đáp ứng sáu nha. Chỉ cần có cơ hội, đã giúp hắn giải quyết thiên hỏa khống chế năng lượng vấn đề. Vừa lúc lợi dụng minh vương cấm chế tiến hành nghiên cứu. Tạ ơn lôi sư, quân đình cung tới đất. Vũ Khê đồng dạng thi lễ một cái. Lôi Nặc không để ý tới bọn họ. Hắn có nắm chắc, minh vương có thể phái ra chính mình hoàn toàn khống chế địa tiên thú. Đối với minh vương lực hấp dẫn đầy đủ lớn. Cho nên Minh Vương Sơn đối với hắn nhóm mà nói, tính nguy hiểm cực thấp. Lại nói, Vũ Khê liều mạng tiến nhập bối ra dãy núi. Không phải là vì giải trừ thân trên chớ chú ấy ư. Có lớn như vậy cơ hội, làm sao cũng muốn liều mạng một lần đi. Bắt đầu phong, truyền lệnh mỗi bên khu, củng cố phù đảo, kiểm tra vật phẩm cùng nhân viên, bệnh người tập trung. Ngoại vi bè gỗ chuẩn bị ba cấp đứt đuôi. Công Tôn Thư ở trần. Hạ thân cũng chỉ có một con cá quần mỏng. Bên trong liền quần lót cũng không có. Hai bên chỉ thấy xương sườn không được thấy nhục thân. Tuy là không thiếu thịt cá. Có thể cá lớn cũng không dễ dàng thu được. Tiểu ngư mỡ hàm lượng không nhiều. Ăn mấy năm thịt cá. Mọi người bộ dạng đều không khác mấy. Bây giờ phù đảo trên còn có hơn 700.000 người. Một cái mập mạp đều tìm không ra tới. Hơn 5 năm, bọn họ tại trên biển phiêu trọn 5 năm 7 cái tháng. Nhãn nhìn người bên cạnh, từng cái bị bệnh chết đi. Nửa tháng trước, liền quốc chủ đều bị bệnh. Tuy là trước đó làm hết khả năng chuẩn bị, vẫn như cũ còn thiếu rất nhiều. Vỏ quýt sớm dùng hết. Bây giờ lá trà cũng còn dư lại không có mấy. Mỗi người mỗi ngày chỉ có thể chia được một hạt trà khô. Còn thiếu rất nhiều thân thể nhu cầu. Lôi sư nói không sai. Tại trên biển, đáng sợ nhất cũng không phải là thiếu nước, mà là thiếu nước quả. Công Tôn Thư không ngừng tự trách. Vì sao đương thời không nhiều lắm mang điểm vỏ trái cây trên phù đảo. Biển rộng trên làm sao có thể không thiếu thủy. Đương nhiên thiếu, lấy bè gỗ chịu tải lượng, căn bản giả trang không được nhiều thiếu nước ngọt, làm nước ngọt không được đủ, lại không có thể tìm tới tiểu đảo bổ sung nước ngọt thời điểm. Lôi sư xử lý pháp liền thành cọng cỏ cứu mạng, thịt cá lớn nhất tiêu hao cũng không phải là dùng ăn, mà là đè ép nước thịt, thịt cá nước mùi vị cũng không tốt. Có thể nó thật có thể thay thế bộ giặc là một bộ phận nước ngọt. Biển rộng bên trong, cho tới bây giờ cũng sẽ không thiếu ngư. Đặc biệt đối với sớm có chuẩn bị đồng quốc phù đảo. Ngư nhiều không ăn hết. Phù đảo trên bắt cá nhân số. Theo ban đầu phân nửa. Hàng cho tới bây giờ 1/10. Cũng chỉ cần làm vài tiếng đồng hồ việc đã đủ dùng. Càng nhiều hơn nhân thủ. Phụ trách thích nước thịt, sung làm nước ngọt, Công Tôn Thư biết, Phù Đào khẳng định xảy ra vấn đề. Khai thác đội tàu cho ra hành trình là 6 đến 9 cái tháng trong lúc đó. Ấn hải lưu tốc độ. Phù Đào từ lúc 3 năm trước đây nên cập bờ. Bây giờ thấy vẫn là mịt mờ biển rộng. 5 năm rưỡi quá khứ. Đồng quốc cao tầng từng cái chết đi. Bây giờ sống sót chủ sự. Cũng chỉ thừa lại Hạ Quốc chủ Đồng Công Minh cùng thân là quốc sư Công Tôn Thư hai người. Hiện tại, cũng chỉ có hắn một cái người. Liền tràn ngập tự tin quốc chủ đều nhất bệnh ghê gớm. Công Tôn Thư không khỏi dậy lên nỗi buồn đến. Tuyệt vọng lại một lần nữa tràn ngập hắn đại não. Nhưng hắn theo thói quen khuôn mặt sắc như thường. Không được quản hắn tâm lý nghĩ như thế nào. Nhất định phải chấn định. Đã khiến cho quốc chủ rất nỗ lực. Theo 2 năm trước bắt đầu, liền không ngừng có người nhảy vào hải tự sát. Bây giờ sống sót, chỉ có khỏe mạnh trẻ trung, 700.000 người chung, vượt lên trước 40 nam tử cũng không thấy nhiều. Cái tòa này Phù Đảo, vốn là Huyền Châu lớn nhất Phù Đảo, cường thịnh nhất thời điểm, trường hơn 300 dặm, thư giãn 200 dặm. Phía trên sinh hoạt gần hơn 5 triệu người, bây giờ cũng chỉ thừa lại hạ không được đủ 700.000. Phong càng ngày càng lớn, mây đen dập trời, thấp tựa hồ duỗi một cái tay là có thể mò lấy. Một viên bọt nước đập ở khuôn mặt lên, làm cho Công Tôn Thư chết lặng, xù xì gương mặt cảm giác được một tia đau đớn. Không tệ, không tệ, Lôi sư nói qua. Là một người còn có thể cảm giác được đau thời điểm. Hẳn là vui vẻ, bởi vì đau chứng minh ngươi còn sống. Lúc trước Đồng Quốc vẫn còn, vẫn là Huyền Châu tối cường đại một trong những quốc gia thời điểm. Mỗi lần Công Tôn Thư nghe đến mấy cái này nói gở nhi thời điểm. Mặt ngoài trên không nói gì, quán thầm là miễn không được. Lôi sư nhất định là lão hồ đồ, 5 năm này kinh nghiệm. Lại làm cho hắn minh bạch, Lôi sư mỗi một nói, đều là như vậy chân quý, nếu không phải thường xuyên có người nhớ muốn Lôi sư một câu. Cái tòa này Phù Đảo sớm không tồn tại, ngẩng đầu nhìn thiên, Công Tôn Thư biết, trận mưa này khẳng định tiểu không được, nhưng hắn lại một chút cũng bất hưng phấn. Một hồi bạo vũ, có thể mang đến đại lượng nước ngọt, có thể người cứu mạng, đồng thời. Cũng sẽ mang đến cuồng phong, tu tu bổ bổ Phù Đảo, còn có thể chịu đựng mấy lần như vậy bão táp. Xa chỗ, có người ở hô to, trong mưa gió nghe không quá rõ ràng. Công Tôn Thư trong lòng ấm áp, từ lúc 1 năm trước, liền đã rất thiếu có thể nghe được thanh âm như vậy. Là một điểm cuối cùng hy vọng còn sống bị mài bằng thời điểm. Người tuy là còn sống. Kỳ thực đều là từng cổ cái xác không hồn, một thân ảnh ở trong mưa toát ra, theo một cái bè gỗ nhảy đến một cái khác bè gỗ. Gầy gò thân hình linh hoạt ở bè gỗ gian xuyên qua. Không cần nhìn cũng biết, đó là nhất vị tông sư. Khi xuất phát, quốc chủ không chỉ có mang theo phần lớn trọng thần, còn mang hơn 200 vị tông sư, bây giờ sống sót. Không được đủ 1/4, ở biển rộng trước mặt, dù cho tông sư cũng giống vậy bé nhỏ không đáng kể. Quốc sư, diều đồn quan sát phát hiện lục địa, là lục địa sao, không sẽ là ảo giác đi. Đồng quân di nhận được tin tức thời điểm, đầy đủ sững sờ nhất khắc chung, điều này sao có thể, tuy là nàng vô số lần huyễn tưởng qua, trong mộng nằm mơ được. Có thể nàng biết, đây chẳng qua là huyễn tưởng. Đồng quốc lớn nhất Phù Đảo, mặc dù là cuối cùng một nhóm xuống biển, có thể cách nay đã chọn hơn 5 năm. Theo 1 năm trước bắt đầu, đại lệ ba đảo liền không còn có Phù Đảo cập bờ. Huyền Châu di dân, đã hoàn thành, nên tới đều đã đến. Không có tới, sợ là mãi mãi cũng tới không được. Công chúa, đi mau. Hồng tụ lôi kéo thất hồn lạc phách Đồng Quân Di, vọt tới ngoài phòng, nàng ở nhận được tin tức trước tiên, đã để người đi mời hùng bản địa tiên, gấu tiên, dẫn chúng ta đi chúc mừng thêm cảng. Phải nhanh, được, Hùng Bản cũng nhận được tin tức. Nắm lên hai người, bay lên trời, biến mất trong nháy mắt, không được thấy. Đổng Quân Di cũng không nghĩ tới, phụ hoàng lại còn sống, lại thêm trên nàng cố gắng trước đó. Đại Lệ Ba Đảo, chính hướng Đổng Quốc Ba Đảo phương hướng chuyển biến. Không ai có thể nghĩ đến, Huyền Châu Đông Đảo quốc gia chung, đồng người trong nước sống sót tỷ lệ cư nhiên cao đến loại trình độ này. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.